Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, cơ quan vô song. Hắn là cố ý muốn để Mặc Gia hủy diệt đi. Một cái gầy gò Mặc Gia đệ tử trong mắt rưng rưng. Cùng hắn quen biết một cái Mặc Gia đệ tử liền ở phía dưới bị bắt làm tù binh trong đám người. Lúc nào cũng có thể chết đi. Cái này khiến hắn không có cách nào tỉnh táo lại đi. Trước đó hắn để Mặc Gia chủ động từ bỏ cửa thành kiên cố phòng ngự ta liền không thể lý giải. Hiện tại hắn lại làm ra loại sự tình này. Rõ ràng là nghĩ Mặc Gia hủy diệt. Trước đó liền có người nói hắn là Tần Quốc phái tới gián điệp. Còn cùng với cái Nhiếp, các ngươi nói, điều này đại biểu cái gì? Còn không có chờ vệ trang đồ đao vung xuống, Mặc Hạch mật thất liền đã hỗn loạn một mảnh. Có nghi ngờ trong lòng từ phu tử không có mở miệng. Chỉ là nhìn xem ban đại sư, chờ đợi lấy vị này rất có uy tín thống lĩnh trả lời. Im ngay, khục, ban đại sư gầm lên giận dữ. Sau đó chính là ho kịch liệt, đột nhiên dùng sức khẽ động miệng vết thương của hắn. Để hắn ngực bụng ở giữa ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Nhưng hắn lại không quan tâm. Dựng râu trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ồn ào Mặc Gia đệ tử, gầm thét lên. Trước đó hết thảy thuận lợi, các ngươi không có người cảm thấy cự tử có vấn đề. Hiện tại đối mặt khó khăn lại bắt đầu từ chối trách nhiệm. Ta cũng hoài nghi các ngươi có phải hay không thật Mặc Gia đệ tử. Vẫn là nói đã bị Mặc Ngọc Kỳ Lân đánh cháo. Dĩ vãng người hiền lành một loại ban đại sư đột nhiên tức giận như thế. Để tất cả Mặc Gia đệ tử đều ngạc nhiên. Dĩ vãng ban đại sư uy nghiêm nháy mắt liền lấn át nghị luận. Tất cả mọi người ngừng thảo luận. Đủ loại chú tâm ngôn luận không tiếp tục nói ra. Nhưng trên mặt y nguyên không phục. Ban đại sư, chúng ta tôn kính ngươi. Nhưng cái này mới tới cự tử chúng ta hết thảy đều chưa quen thuộc. Ai biết hắn đến cùng có cái gì giáp tâm. Chậm Vũ Thiên Dạ căn bản không có phát tác. Chỉ có Đoan Mộc cô nương phán định Mặc Gia dung nhập cái này độc vật. Ai có thể phán định đâu. Nói không chừng đây cũng là một trận âm mưu. Loại này hoài nghi vừa nói. Lập tức dẫn phát to lớn rối loạn. Ban đại sư con người lấp lóe. Hắn cùng từ phu tử liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt dị dạng. Đại thiết chùy nắm chặt lại chùy, nắm chặt sau đó lại buông ra. Ba người đều để mắt tới Mặc Gia đệ tử bên trong kêu gào hung nhất vị kia. Chính là vị kia hô lên Chậm Vũ Thiên Dạ đệ tử. Trước đó chủ động đánh trống gieo hò lên cũng là hắn. Đây là trải qua bọn hắn nhiều lần khảo nghiệm đệ tử. Trả lời Mặc Gia một chút cơ quan rèn đúc phương diện vấn đề. Ban đại sư cùng từ phu tử đám người nhận vì căn bản không có người có thể trà trộn vào tới. Nhưng hiện tại kết quả tựa hồ có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Từ phu tử đè xuống đại thiết chùy tay lắc đầu. Thấp giọng nói, nơi này địa hình chật hẹp. Mặc Gia đệ tử đông đảo. Không thích hợp ngươi xuất thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Bảo vệ tốt an nguy của chúng ta. Hắn hẳn là sẽ không đối với phổ thông Mặc Gia đệ tử xuất thủ. Nghĩ không ra nhẹ nhàng thử một lần đem hắn thử ra tới. Ban đại sư thì lớn tiếng gào thét. Che đậy kín từ phu tử cùng đại thiết trùy động tác. Tức giận nói. Lúc nào ngươi không có tư cách chất vấn Mặc Gia cự tử quyết định. Các người quên hết lúc trước tiến vào Mặc Gia cùng tuyên thệ lời thề sao? Mặc Gia sẽ không cô phụ các ngươi, sẽ không cô phụ bất kỳ một cái nào huynh đệ. Đường Huyền Minh giống như không có nghe được Mặc Hạch trong mật thất ồn ào thanh âm, muốn trở thành Mặc Gia cự tử, để tất cả Mặc Gia con cháu tất cả đều tâm phục khẩu phục. Tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Cần một chút xíu đến hoàn thành. Chỉ cần hắn một lần lại một lần thành công, tự nhiên hết thảy đều sẽ bị hắn trưởng khống. ta muốn dùng Tần Quốc trọng giáp binh tính mạng cùng Mặc gia đệ tử tính mạng đến một trận đánh cược. Ngươi thắng, ta liền đem trong tay của ta Tần quân cho ngươi. Ta thắng, ngươi liền đem tất cả tù binh Mặc gia đệ tử thả đi. Như thế nào? Đường Huyền Minh không nhanh không chậm thanh âm tại vệ trang vang lên bên tai. Cũng nghe tại Mặc Hạch mật thất trong tai của mọi người. Theo Đường Huyền Minh lời nói rơi xuống, Tần Quốc trọng giáp binh động tác trở nên cổ quái. Nguyên bản giơ lên đồ đao lại từ từ buông xuống. Bọn hắn thậm chí cùng nhìn nhau, thấy được riêng phần mình trong mắt do dự cùng chờ mong. Đối với cùng bọn hắn sớm chiều chung đụng huynh đệ, trong lòng mỗi người đều có tình cảm, cũng không muốn để bọn hắn cứ như vậy chết đi. Nhìn qua trước mặt chồng chất mấy chục cỗ thi thể, ánh mắt của bọn hắn rất phức tạp, ai cũng không muốn đột nhiên liền trở thành dạng này thi thể. Tần Quốc tướng lĩnh sắc mặt lại rất khó coi, hắn nhiều lần cùng vệ trang giao lưu, biết cái này nhân vật cường đại đối với Tần Quốc binh sĩ sinh tử không thèm để ý chút nào. Cái mới nhìn qua này rất tốt, đề nghị đối với vệ trang đến nói, căn bản là vô dụng chỗ. Đề nghị như vậy, Mặc Hạch trong mật thất, Từ Phu Tử sờ lấy râu mép của mình, lắc đầu thở dài nói, lấy vệ trang lạnh lùng cá tính, sợ là căn bản sẽ không quan tâm Tần quân sinh tử a. Ban đại sư cũng nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền nghe được vệ trang cái kia rất có lực xuyên thấu thanh âm. Có chút ý tứ, ta đồng ý. Cái gì? Hắn đồng ý? Hắn làm sao sẽ đồng ý? Mặc Hạch trong mật thất kinh hô một mảnh. Đường Huyền Minh lại sớm có đoán trước. Vệ trang tiến vào Mặc gia cơ quan thành trên danh nghĩa là bị Lý Tư mời hủy diệt Mặc gia cơ quan thành. Trên thực tế trong lòng của hắn có tính toán của mình. Hắn muốn cùng cái Nhiếp Tranh Phong, đồng thời cũng phải xác nhận Mặc gia cơ quan thành vị kia cự tử thân phận. Hắn không thể xác định vị kia cự tử đến cùng phải hay không Yến Thái Tử Đan. Vì vậy kéo dài thời gian đối với hắn mà nói ngược lại có lợi. Như vậy liền đến ba cuộc chiến đấu đi. Ba cục hai thắng chế độ. Rất đơn giản, không phải sao? Có thể. Đường Huyền Minh tán đồng. Mặc Hạch trong mật thất xác nhận trận chiến đấu này muốn triển khai. Đã bắt đầu thảo luận, ban đại sư một mặt ngưng trọng, theo thói quen sờ lấy râu mép của mình, nghiêm túc nói, mặc dù không biết vì bên trong tại sao phải đáp ứng, nhưng trận chiến đấu này không thể lạc quan a. Từ Phu Tử gật đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mặc gia trong đại sảnh vệ trang, nói, hoàn toàn chính xác, không thể bỏ qua. Tụ tán lưu xa thực lực cực mạnh, Mặc gia muốn cùng bọn hắn tiến hành ba cuộc chiến đấu. Đầu tiên có thể xác nhận là vệ trang vị này nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ nhất định sẽ xuất thủ. Toàn bộ Mặc gia cũng không tìm tới người là đối thủ của hắn, mà tại Nam Cương ẩn tàng 10 năm tu hành huyết bức thuật ẩn bức xích luyện cùng Bạch Phượng đều là một đỉnh một cao thủ. Nghĩ đánh bại bọn hắn, khó a, cũng không biết cự tử là nghĩ như thế nào. Ngoặc kép, trận đầu, các ngươi muốn ra trận là ai? Đường Huyền Minh thanh âm không nhanh không chậm, Mặc Hạch trong mật thất một đám người cũng đã nghiêm túc lên. Đều đang đợi lấy vệ trang lựa chọn. Trung ương đại sảnh cách đó không xa cái Nhiếp, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ đồng dạng nghe được thanh âm như vậy. Cao Tiệm Ly cầm kiếm, tùy tịt chuẩn bị giết ra ngoài. Chúng ta cái này bên cạnh bài xuất vị thứ nhất là cơ quan vô song. Lựa chọn của các ngươi đâu? Cơ quan vô song, ta chỉ biết là vệ trang thủ hạ có lấy vô song quỷ. Chỉ là hắn đã sớm bị cái Nhiếp tiên sinh chém giết. Cơ quan vô song là cái gì? Mặc Hạch trong mật thất đám người kinh nghi bất định. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân ầm ập tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Cơ quan thành đường hầm to lớn cũng bắt đầu run rẩy. Phảng phất không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Một đám người nhìn chằm chằm thông đạo,